chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3551, chương 3362, tuyệt cảnh. 17 bước ra một bước, toàn bộ thế giới chỉ một thoáng nứt toác số tròn khối. Kim sắc cự cầu còn như liệt nhật từ từ bay lên. Toàn bộ thế giới bị vô cùng vô tận hỏa diễm bao phủ. Vô số sinh linh tại trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. 17 hai tay vung ra một đạo quỳnh ánh sáng, rửa sạch mà ra, những nơi đi qua, ngọn lửa kia đều tiêu tán. Quỳnh quang trùng kích tại kim sắc cự cầu phía trên. Kim sắc cự cầu nhất thời tại đạo này quỳnh quang chi bên trong ăn mòn bốc hơi. Trong nháy mắt, kim sắc cự cầu thì biến mất tại trước mắt mọi người. Cùng thời khắc đó, trứng muối bão nổi, đồng dạng nứt ra một trương miệng lớn đem tất cả vực ngoại sinh vật toàn bộ thôn phệ. Nó bên ngoài thân nhất thời hiển hiện hỏa diễm giống như hắc sắc quang mang. Nhưng cái này còn không tồi dẫn nhập chú mục, mà chính là cái kia trường sinh tiên môn bỗng nhiên ở giữa biến hình. Một cái kim sắc đồ vật lộ ra, một cỗ càng thêm hoảng sợ lực lượng trải rộng ra đến. Trường sinh tiên môn càng rộng rãi càng lớn, mãi đến một cái to lớn kim sắc hình cầu chui vào. Làm nó tiến đến trong nháy mắt, trường sinh tiên môn nhất thời thì bành một tiếng nổ tung ra. Còn sống người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Trường sinh tiên môn, không có, tất cả mọi người thất thần, trơ mắt nhìn lấy trường sinh tiên môn tại trước mắt mình bị phá hư. Cái này không thể nghi ngờ cho bọn hắn một cái to lớn đả kích. Bọn họ vì cái gì phát động chiến tranh? Là bởi vì trường sinh tiên môn là duy nhất cái kia thoát đi phương thế giới này thông đạo. Hiện tại cái này thông đạo không? Tất cả mọi người hy vọng tùy theo phá nát. Không, thượng đế cấm khu những cái kia còn sống đại đế. Cả đám đều đỏ hồng mắt gầm thét lên. Bọn họ đi cho tới hôm nay, toàn bộ thượng đế cấm khu người đã còn thừa không có mấy. Nhưng được đến kết quả lại là dạng này. Cái này để bọn hắn như thế nào cái kia tiếp nhận. Lăng Đông ngồi mấy người cũng là mặt xám như cho. Trường sinh tiên môn trở về. Bọn họ tại hiện thế đều không có bất kỳ thủ đoạn nào. Lần này, bọn họ nhất định cùng phương thế giới này hủy diệt. Xuất hiện kim sắc cự cầu cũng không có quản nhiều như vậy. Nó vừa xuất hiện, liền trực tiếp hướng 17 đánh tới. 17 cùng nó giao chiến. Toàn bộ thế giới đều bị bọn họ đánh xuyên qua. Cổ giới cùng thượng đế cấm khu còn sống người đều phẫn nộ hướng đem kim sắc cự cầu đánh tới. Trong lúc nhất thời, thây ngang khắp đồng, đại đế chủ thần vẫn lạc, kim sắc cự cầu cũng không dễ chịu, một cái 17 vẫn như cũ để hắn khó mà đối kháng. Tại ngoài định mức tăng thêm trứng muối, để nó thời gian càng khó chịu hơn kim sắc cự cầu không ngừng hướng thể nội phun ra từng cái thực. Lực mạnh mẽ lúc vực ngoại sinh vật. Nhưng những thứ này vực ngoại sinh vật đều hóa thành trứng muối đối chất dinh dưỡng. Cái này là các ngươi bức ta. Kim sắc cự cầu hóa thành một đầu lửa lộc. Nó gào thét một tiếng. Một tiếng cao vút long ngâm nhớ tới. Một đầu to lớn màu đen cự long bị nó phóng xuất ra. Đây là nó dựng dục ra đến mạnh nhất vực ngoại sinh vật. Thực lực có thể so với Vĩnh Hằng. Cái này hắc long xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời đem trọn cái bầu trời chiếm hết. Nó giống như hắc diệu thạch, giống như lực lân phiến đóng mở chấn động. Phát ra kim thiết giao kích ngược lại thanh âm. Hắc long kêu to một tiếng, long chảo tê liệt hư không. Nhất thời Lăng Đông ngồi cùng Tiên Vũ đại đế bọn người liền đồng loạt thụ thương. Cái này cũng chưa tính, nó ngẩng đầu. Một đạo lửa cháy nóng rực phun ra, trùng kích tại Tiên Vũ đại đế trên thân. Tiên Vũ đại đế ngay tại cái này hỏa diễm đại đạo phía dưới hóa làm cho tàn, liền trọng sinh cơ hội cũng không cho. Ngay sau đó oanh một tiếng, Lăng Đông ngồi chỗ đem xây đại thành cũng trong nháy mắt hóa thành dung nham. Nội thành tất cả mọi người trong nháy mắt chết oan chết uổng. Hắc Long vặn vẹo thân thể, phần đuôi quét ngang ở giữa, liền đem phương viên trăm dặm cao sơn san thành bình địa. Những cái kia sơn phong có chút là một số thế lực sơn môn. Xong, Lăng Đông ngồi bọn người mặt xám như cho. Tại cái này Hắc Long phía dưới, bọn họ lực lượng thì lộ ra yếu đuối như vậy. Thì vào thời khắc này, hừ lạnh một tiếng theo chân trời truyền đến. Nghiệt xúc, nghỉ càn rỡ, Lăng Đông ngồi bọn người sắc mặt cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn hắc đỉnh đầu rồng, một người trẻ tuổi tay cầm một thanh trường kiếm lăng không vung ra một kiếm. Mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bên tai truyền đến phốc vẩy một tiếng. Các loại khôi phục thị lực về sau, hoảng sợ nhìn lấy hắc long to lớn đầu to theo thân thể nó phía trên lăn xuống tới. Cái kia phun ra huyết dịch giống như một dòng sông dài đồng dạng. Thanh niên nhìn về phía Lăng Đông ngồi bọn người hỏi, Vương Đại Đông người đâu? Lăng Đông ngồi làm chi trệ, nửa ngày mới lên tiếng, Vương Đại Đông, hắn đã đi. Lý Phủ Diêu đồng tử đột nhiên co lại, không thể tin nói ra, ý chí nhất thời không kiêng nể gì cả bao phủ toàn bộ phá nát số tròn nhanh đến chân trời. Chết, Lý Phủ Diêu mí mắt lắc một cái, tâm lý không khỏi đau thương. Ngay tại hắn thất thần giờ khắc này, Hắc Long ương ngạnh thân thể lại bỗng dưng dài ra một khỏa đầu đến, mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Lý Phủ Diêu. Lý Phủ Diêu lạnh lẽo gầm nhẹ nói, kiếm tới, một đạo sắc bén kiếm quang lướt qua, Hắc Long đồng khổng đột nhiên co lại, một khỏa đầu lần nữa tròn vo theo nó trên người rơi xuống. Giờ khắc này bên trên bầu trời, một cái to lớn huyết nhãn ngột địa dâng lên, Hắc Long huyết dịch liền liên tục không ngừng bị nó hút vào. Một con rồng hồn bị cái này huyết nhãn hấp thu, Hắc Long thân thể nhất thời biến đến khô quắt, hướng thương khung rơi xuống trên mặt đất vô cùng vô tận trong nham tương. Mà cái kia huyết nhãn chảy ra một máu và nước mắt. Ở phía dưới hội tụ thành một người đến, chính là mất tích rất lâu huyết tổ. Chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch, một con rồng hồn tại hắn phải trong mắt không ngừng bỏ xuống ta. Đụng chạm lấy hắn đôi mắt, huyết tổ cực lực chống cự, ánh mắt chảy xuống một hàng máu và nước mắt, phải trong mắt tràn ngập vết rách. Nhanh giúp hắn trấn trụ cái kia long hồn. Lăng Đông ngồi sắc mặt hoảng sợ quát, cùng Thiết Huyết Đại Đế hai người vội vàng xuất hiện tại huyết tổ bên người. Vô tận lực lượng toàn thân nghiêng về tại huyết tổ mắt phải vì hắn chống cự long hồn. Một bên khác, 17 đem lửa lộc trọng thương. Lửa lộc điên cuồng hống nói, ngươi cái nữ nhân điên này, không cố gắng tại Bỉ Ngạn. Tại sao muốn khắp nơi cùng bản tôn đối nghịch, không mượn ngươi xen vào? 17 lời nói luôn luôn trực bạch như vậy, lửa lộc nhất thời phổi đều tức điên. Bản tôn nếu là chết, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Phương thế giới này đã phong bế, không có bất kỳ cái gì một đầu ra ngoài dẹp đường đường. Các ngươi liền theo bổn tọa chết ở chỗ này đi. Lửa lộc gầm thét lên. Thân thể bắt đầu bành trướng, biến thành một cái thổi phồng lộc, mà lại nó chung quanh thân thể hiển hóa ra từng mai phong cách cổ xưa phù văn. Cái đó là Vĩnh Hằng Chi Đạo. Lăng Đông ngồi bọn người tham lam nhìn lấy, bọn họ nghèo cả đời chỗ truy cầu không phải liền là Vĩnh Hằng sao? Chỉ muốn đạt tới Vĩnh Hằng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể vĩnh viễn bất tử bất diệt. Đây là vô số người, vô số tu sĩ chỗ truy mục tiêu. Ngươi khẳng định muốn tự bảo. Ngươi thế nhưng là một khỏa vĩnh hằng cấp bậc ngôi sao. Ngươi nếu là tự bảo, sinh tồn ở trên thân thể ngươi sinh linh cũng đem đứng trước tai họa ngập đầu. Ngươi thì không hối hận. 17 cau mày nói ra, chỉ có nàng mới biết được. Trong vũ trụ mịt mờ, muốn lửa lộc loại này có thể thay ngén sinh linh ngôi sao cũng không nhiều nhưng cũng không ít. Không mượn ngươi xen vào. Lửa lộc đập trở về. Nó tâm ý đã quyết. Dù sao có ngươi chôn cùng.